Hôn nhân không lựa chọn. Chương 21, ôm lấy cô. Góc truyện audio.com. Diệp Sĩ Muội lạnh lùng liếc nhìn người phóng viên đó. Trong lòng cô không hiểu tại sao lại đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận và rất muốn trút hết ra ngoài. Cô sẽ ngầm chấp nhận việc chồng cô hoặc bạn trai cô cơm ngon canh ngọt ở nhà không ăn mà lại đi ra ngoài ăn phở à? Điều mà Diệp Sĩ Muội không ngờ được đó là Tần Hàm Dịch không hề trả miếng hay phản đối lại lời cô nói. Mà lại nhìn cô với ánh mắt khá hào hứng và như thể tán thành. Tần thiếu gia, nếu anh đã yêu Tần Thái Thái như vậy, Tần Thái Thái cũng yêu anh, vậy thì tại sao lại cho phép Châu Tiểu Thư cùng đi đến? Cô phóng viên vừa nãy bị Diệp Sĩ Muội hỏi vặn lại vẫn không can tâm lại tiếp tục nhìn về hướng Tần Hàm Dịch đặt câu hỏi. Tần Hàm Dịch nhìn Diệp Sĩ Muội với ánh mắt thâm tình giải thích một cách vô cùng tự nhiên và thoải mái. Mọi người đều biết, Châu Tiểu Thư là thư ký của tôi. Bao nhiêu năm nay, đều là do cô ấy đứng ra sắp xếp mọi công việc của tôi. Tôi đưa Thái Thái đi hưởng tuần trăng mật, luôn cần có một người. Trước sau giải quyết những việc cần thiết để không ảnh hưởng tới tuần trăng mật ngọt ngào. Diệp Sĩ Muội đúng là không thể không bái phục khả năng diễn xuất xuất chúng của người đàn ông này. Bất luận là từ ánh mắt hay nét mặt, anh ta đều không để lộ điều gì bất thường cho người khác nhìn thấu được. Còn cô, gần như chết đuối anh trong ánh mắt thâm tình đó của anh ta. Tần thiếu gia, vậy trong buổi phát biểu những thiết kế mới của Hứa thiếu gia sẽ diễn ra sau đó. Tần Thái Thái Thái có phải sẽ xuất hiện không? Cuối cùng cũng có phóng viên không còn hứng thú với những tin đồn về chuyện phong lưu của Tần Hàm Dịch nữa. Vấn đề này tạm thời cần phải bảo mật. Tần Hàm Dịch ôm lấy eo của Diệp Sĩ Muội đỡ cô đi. Rồi nói, thôi, hôm nay tạm thời dừng ở đây đã. Vừa dứt lời, mặc kệ đám phóng viên vẫn tiếp tục đặt ra câu hỏi. Tần Hàm Dịch vẫn nhất quyết không quan tâm. Hai tay đỡ lấy eo của Diệp Sĩ Muội đi thẳng ra khỏi sân bay. Ra khỏi sân bay, Tần Hàm Dịch không hề thương hoa tiếc ngọc, anh ta đẩy mạnh Diệp Sĩ Muội vào trong một chiếc xe Rolls. Rồi sau đó bản thân mình cũng ngồi vào trong, còn Châu Lan Na thì lẽo đẽo chạy sát theo sau. Đang định ngồi vào hàng ghế sau thì liền nghe thấy Tần Hàm Dịch nói giọng không vui như ra lệnh. Ngồi lên ghế đằng trước kia. Ồ, Châu Lan Na liếc nhìn Tần Hàm Dịch với ánh mắt tủi thân. Nhưng cũng chỉ biết ngoan ngoãn đóng cửa xe lại, đi lên ghế trên ngồi. Tần Hàm Dịch hạ cửa kính của xe xuống, ngồi trong xe nhưng bàn tay anh ta vẫn ôm lấy eo của Diệp Sĩ Muội. Mặc kệ phía bên ngoài xe phóng viên vẫn bám lấy và chụp ảnh lia lia. Diệp Sĩ Muội thấy vậy, không thể không hiểu. Tần Hàm Dịch đưa Châu Lan Na đi qua hết nơi này tới nơi khác như thế. Chẳng qua cũng là vì muốn nói với toàn thế giới rằng anh ta không đối xử tệ bạc với cô ta sao? Lúc này, anh ta lại đóng kịch ân ái với cô. Là vì cái gì? Chiếc xe được khởi động và lại ichichis. Diệp Sĩ Muội vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình. Còn Tần Hàm Dịch giống như một con sói hiện hình. Anh ta liền nhảy bổ vào ôm lấy cô. Cách chương.